Đại đạo độc hành, chương 1731, ngưng mục sử thanh y phách ngạn, góc truyện audio.com, trên đường đi, vô số tiên thi, ngừng kết trong không trung, bảo trì trạng thái cuối cùng của bọn họ trước khi tử vong, càng phi đọn, càng thêm bội phục với kẻ giết những tồn tại đáng sợ này. Đặc biệt bọn họ bay tới bên cạnh thi thể kim tiên cao vạn trượng kia, đừng nói tới gần, chỉ là từ xa quan sát một khắc cuối cùng của thi thể này, hai người đều cảm thấy hai mắt đau đớn, tiên khí toàn thân hỗn loạn, tới gần một bước, hai người chỉ sợ sẽ suy sụp. Bọn họ vội vàng vòng qua, đi tiếp về phía trước. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, mặc dù nơi đây nguy hiểm, nhưng mà không phải không có đường sống. Tiên trưởng ngươi xem, thi thể này, không có quy luật gì cả. Có thi thể thiên tiên ở bên trong, kim tiên này ngược lại ở bên ngoài, xem ra nguy hiểm này cũng là tùy cơ xuất hiện. Có lẽ chúng ta vận khí tốt có thể tách ra khỏi mối nguy hiểm này. Hai người tiếp tục phi độn bay ra thật xa. Dần dần, thi thể trong không trung này, không còn là tiên thi nữa. Dường như bên ngoài mới là tiên thi này đều là đang thăm dò nơi này, chết ở nơi đây. Thi thể bên trong, lại hoàn toàn khác nhau, có ma đầu, có tiên linh, có thần thú, thậm chí còn có cả khí vật giới tồn tại. Nhưng mà tồn tại này, mỗi một tồn tại đều không dưới thực lực thiên tiên, thậm chí cũng đạt tới mức như kim tiên. Nhưng mà bọn họ đều đã chết, đều hóa thành hình ảnh cuối cùng trong hư không này, ghi lại sự khủng bố đáng sợ kia. Tiếp tục phi độn lướt qua thi hài này, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một tồn tại khác biệt. Đó là một tiểu thiên thế giới, cũng chính là một tinh cầu, ở trung tâm hư không này. Trên tinh cầu này, rõ ràng như có nhất lũ lục sắc là sinh mệnh khí thức đại biểu cho bay tới nơi đó, có thể tách ra nguy hiểm từ những thi thể này. Hai người lập tức phi độn về phía tinh cầu kia, càng phi độn, Lạc Ly càng phát hiện, dường như tiên thi này đều vây quanh tinh cầu này, lấy đó làm trung tâm. Bọn họ lập tức phi độn, điên cuồng bay về nơi đó, ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh có một đạo linh quang xuất hiện. Hào quang này xuất hiện rất đột ngột chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy hào quang này, nhất thời hai người Lạc Ly biết cái gì là thứ giết chết toàn bộ cường hoành tồn tại này. Lúc hào quang kia mới xuất hiện ở trên trời, cách nơi này xa xôi vô tận. Nhưng mà này hào quang vừa ra, Lạc Ly cùng phi hàng lão nhân, trong lòng đều dâng lên một cảm giác khủng bố, cảm giác chết chóc. Cảm giác này giống như thân thể, linh hồn, tất cả của bọn họ, đều hiểu rõ bọn họ chết chắc rồi. Hào quang kia chỉ lóe lên, trong nháy mắt liền từ trên trời, đến trước mắt, xuyên qua hư không vô tận. Trong nháy mắt đi ra, lúc này Lạc Ly biết nó là cái gì, nó là một cây kiếm. Thần kiếm đáng sợ dài chừng vạn trượng, thần kiếm màu vàng trắng tựa như tinh hoa hào quang, ngưng luyện mà ra, loáng thoáng như trạng thái trong suốt thất thải quang mang vô tận trong thân kiếm không ngừng lóe ra. Trên thân kiếm có khoảng ức vạn hào quang màu trắng tùy sinh tùy diệt khiến người hoa mắt. Thần kiếm chọc trời này, từ nơi xa bay đến, cách hai người Lạc Ly chưa đến trăm dặm. Lúc này Lạc Ly cẩn thận quan sát thì phát hiện kiếm này cũng không phải là chân kiếm, nói chính xác đó là một đạo kiếm ý. Là kiếm ý vô tận hợp thành một đạo kiếm ý đáng sợ. Phá diệt tồi hủy tử vong, hù hù, phân giải, mẫn diệt tiêu tán, tử tịch khôn nguy. Vô tận kiếm ý biến hóa, ngưng tụ thành một cây thần. Góc truyện audio.com, kiếm, ngao du ở đây. Không chỉ là như thế, thần kiếm, rõ ràng Lạc Ly cùng phi hàng lão nhân đều biết kiếm này đại biểu cho cái gì. Hắn đại biểu cho thời không loạn hải xuyên thấu cả tiên giới, nó chính là trung tâm, linh hồn, bản ngã của thời không loạn hải. Kiếm này chém qua, đại biểu cho cả thời không loạn hải tụ lực nhất kích khó trách có kim tiên suy sụp ở nơi đây. Chính là kiếm này, canh giữ nơi đây, rất nhiều tiên nhân đến đây, bất luận là kim tiên, hay là thiên tiên, đều chết dưới kiếm ý này. Kiếm ý đáng sợ vô cùng, chính là chết chóc, nó như vẫn sống vậy, ở không trung cao tường. Có ý thức của mình trong u minh dường như liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nhất thời gian một loại uy áp không thể nào hình dung từ trên trời giáng xuống, hai người Lạc Ly đều cứng ngắc bị uy áp này áp chế không thể hành động, uy áp này cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào có thần uy này. Phi hàng lão nhân nhịn không được nói, xong rồi, chết chắc rồi, Lạc Ly liều mạng vùng vẫy, nhưng mà dưới uy áp này, không thể nào chuyển động, chẳng lẽ cứ thế chết sao? Ngay trong nháy mắt này, cự kiếm kia lóe lên, chính là đến bên cạnh hai người bọn họ, phi hàng lão nhân lập tức cảm giác được tử vong giáng xuống, nhắm chặt mắt yên lặng chờ chết. Nhưng mà tử vong cũng không tiến đến, hắn lại trợn mắt, phát hiện cự kiếm kia đã biến mất, lại có một phi cưu chưa đầy một thước bay múa xung quanh Lạc Ly. Phi cưu kia rõ ràng chính là từ cự kiếm khi nãy biến thành, nhưng mà hiện tại, rốt cuộc không có khí thức tử vong đáng sợ nữa, ngược lại có chút cảm giác ngốc nghếch đáng yêu. Nó bay múa ở bên mình Lạc Ly, giống như một con chó nhỏ, làm nũng bên chủ nhân, khẩn cầu chủ nhân yêu thương. Phi Hàng lão nhân hoàn toàn choáng váng, hắn rời đi. Lạc Ly cũng choáng váng, cũng là không biết vì cái gì lại như thế, hắn cùng Phi Hàng lão nhân mắt to nhìn mắt nhỏ, không ai biết vì sao lại như vậy. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là chuyện gì vậy? Phi Hàng lão nhân nhất thời nói, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đó. Lạc Ly lắc đầu nói, không biết nhưng mà ta biết, chúng ta không thể chết được. Hai người nhất thời thở ra một hơi dài, không chết cái này tốt hơn mọi thứ trên đời. Phi cừu kia, Lạc Ly có thể cảm nhận được sự vui vẻ cao hứng của nó. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến, cho dù như thế có thể phá diệt tất cả tồn tại ở trong tay hắn. Cũng là an toàn vô sự, chạm đến bên trong, nhất thời Lạc Ly cảm giác được kiếm ý vô tận kiếm thuật vô thượng. Kiếm ý kiếm thuật này, xảo đoạt thiên công, vũ trụ vô song, vượt qua thời không, ngàn vạn năm bất suy bất diệt. Cảm ngộ được kiếm ý này, dường như mở ra một cánh cửa lớn cho Lạc Ly, cho biết sức mạnh chân chính của hắn, phải biết vận dụng thế nào. Giống như ở vô tận phía trước xuất hiện một đạo tiêu cho Lạc Ly biết làm sao tiến lên, mới có thể đi tới đỉnh phong vũ trụ. Trong mơ hồ, Lạc Ly như có chút sở ngộ, phi cưu này thực ra cũng không phải là yêu thích mình, dường như có liên quan đến sư phụ diệt độ kim tiên trên người mình. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi, đột nhiên ở tinh cầu phía xa kia có tiếng ầm vang truyền đến, sau đó trên tinh cầu kia dâng lên ngàn vạn đạo thân ảnh, đều là những sinh mệnh cường đại. Sinh mệnh tồn tại này có thân thể vô cùng lớn, ước chừng vạn trượng, có chỉ như sợi lông hồng, có sức mạnh vô tận phóng ra ngoài, không kém chân tiên, có người lại yên. Góc truyện audio.com, lặng như không khí, lạnh nhạt tồn tại. Cách chương.